Những quan niệm về Đức Phật. Biên soạn: Hòa thượng Thích Trí Quảng. Theo lịch sử, Đức Phật Thích Ca xuất thân là thái tử, sống trong cảnh quyền uy nhung lụa, nhưng thường băn khoăn về kiếp sống trầm luân khổ đau của con người. Ngài từ bỏ nếp sống xa hoa vật chất để đi tìm con đường giải thoát sanh tử cho mình và mọi người. Trải qua 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già và 49 ngày tư duy dưới cội Bồ đề, Ngài đã chứng quả vô thượng chánh đẳng giác. Trên bước đường hoằng hóa độ sanh, Đức Phật trước tiên đến độ 5 anh em Kiều Trần Như, lập thành mô hình Tam Bảo đầu tiên của Phật giáo. Với thời gian, giáo đoàn dưới sự hướng dẫn của Đức Phật đã phát triển lên đến 12.000 tỳ kheo và 6.000 tỳ kheo ni, cùng nhiều cư sĩ từ vua chúa đến thường dân đều quy ngưỡng theo Phật. Đến năm Ngài 80 tuổi, thân tứ đại cũng hoại diệt như mọi người, kết thúc một đời giáo hóa độ sanh. Tuy nhiên, cách đánh giá sự nghiệp của Đức Phật một cách đơn giản như vậy không được chấp nhận ở thời kỳ Phật giáo phát triển. Để xác định tư cách siêu phàm của Đức Phật, nhiều quan niệm khác nhau kiến giải về Ngài đã được hình thành theo hướng nhìn về chiều sâu tâm linh. Trước kia, người ta nghĩ rằng Ngài xuất hiện trên cuộc đời này, bỏ ngôi vua đi tu, ngồi cội Bồ đề để thành Phật, tức quan niệm Ngài vừa mới tu thành Phật. Nhưng nay, theo tinh thần Phật giáo phát triển, Đức Phật đã trải qua nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo, tích lũy đạo hạnh và tri thức, nên hiện đời mới kết thành quả vô thượng đẳng giác. Kinh Bổn Sanh, Bổn Sự cũng nhằm nói lên quá trình tu Bồ Tát hạnh của Phật. Trên nền tảng ấy, dưới lăng kính đại thừa Phật giáo, Đức Phật hiện hữu cao quý và trường tồn chính là vì Ngài đã thành tựu báo thân. Nghĩa là Đức Phật không chỉ có nếp sống đơn thuần như một con người bình thường, nhưng cuộc đời Ngài là kết tinh của phước đức, trí tuệ và việc làm siêu việt. Ngài đã thành công trong việc giáo hóa là do đức hạnh và tri thức của Ngài đã tác động cho người thăng hoa thánh thiện. Từ căn bản nhận thức về báo thân Phật hay thân phước đức, trí tuệ, Kinh Quan Nghiêm triển khai thêm, đưa ra quan niệm về Tỳ Lô Giá Na pháp thân. Phật Tỳ Lô Giá Na tiêu biểu cho ánh sáng tuệ giác, có khả năng truyền thông khắp pháp giới, truyền đến tâm thức của tất cả chúng sanh mà không hề chướng ngại. Khi Tỳ Lô Giá Na pháp thân chi phối đến đâu, chúng sanh tiếp nhận, thì pháp Bồ Đề tâm tu hành, ai cũng thành Phật. Dưới lý giải ấy, Phật không còn mang hình thức nào cố định, không có một cái gì không phải là Phật mới là Phật. Lý giải pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến chiếu thể hiện cho tất cả loại hình, từ loài người cho đến loài thú, kể cả cây cỏ đều là Phật. Quan niệm một Đức Phật như thế quá bao la, khó nắm bắt. Từ đó, chuyển sang Kinh Pháp Hoa đưa ra quan niệm kết hợp pháp thân Phật của Hoa Nghiêm với báo thân Phật để hình thành một Đức Phật thường trú, hiện hữu ở dạng thức gọi là thế gian thường trụ Tam Bảo. Lý Hoa Nghiêm mà không có giải thích bổ sung của Pháp Hoa thì dễ làm chúng ta lầm tưởng pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến chiếu bàn bạc, vô ảnh, vô hình. Nhưng Kinh Pháp Hoa đã kéo ý niệm ấy trở lại thực tế. Theo đó, Tỳ Lô Giá Na pháp thân cũng phát xuất từ tứ đại ngũ uẩn thân. Vì Đức Phật cũng tu tập từ sanh thân, tứ đại mà tạo thành Tỳ Lô Giá Na pháp thân, và Ngài sử dụng pháp thân ấy để tác động ngược lại chúng sanh. Nói khác, Ngài hiện hữu trên cuộc đời này, bên trong thân tứ đại hàm chứa một báo thân viên mãn, nghĩa là cuộc sống của Đức Phật tỏa sáng, lòng từ bao la, đức hạnh cao quý, hiểu biết siêu quần, thể hiện thành những việc làm cứu đời, lợi ích cho người. Nhờ đó, chúng sanh mới hướng về Ngài và phát tâm tiến bước theo con đường giải thoát của Phật dạy ra. Đức Phật dùng báo thân viên mãn đầy đủ phước đức trí tuệ để làm hạt nhân tạo thành pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na pháp thân hay ánh sáng trí tuệ rọi vào các pháp, điều động các pháp thành phương tiện giáo hóa của Như Lai, chuyển hóa xã hội đương thời. Ta chưa thành Phật vì không có báo thân viên mãn, tức chưa đầy đủ phước đức trí tuệ, nên pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật của ta không có tác dụng, gọi là Như Lai tại trì. Vì vậy, theo tinh thần Pháp Hoa, việc quan trọng trên bước đường tu là phải nuôi lớn báo thân Phật của chính chúng ta, tức nỗ lực tu hành, phát triển hiểu biết, đạo hành giống như Phật, bằng với Phật. Thấm nhuần sâu sắc tinh thần ấy, Nhật Liên Thánh Nhân được nhân dân Nhật kính trọng như Thượng Hạnh Bồ Tát, là một trong bốn vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất của Kinh Pháp Hoa. Ngài đã phá cực mạnh những ai tu hành mà chỉ lo cầu khẩn ông Phật bên ngoài. Vì càng chạy theo tìm kiếm cái gì ở ngoài ta, thì càng làm cho Phật ở bên trong ta ốm o, gầy mòn. Ngài đưa ra hình ảnh chim trong lòng lắng nghe tiếng chim bên ngoài hót, mà nó hình dung ra bầu trời bao la, tự do, tươi mát. Chúng ta ví như chim trong lòng, gia công tu tập theo dấu chân Phật để đánh thức được Phật tâm bên trong chúng ta mới chính là việc chính yếu phải thực hiện. Thiết nghĩ, mặc dù có Phật lực gia bị cho ta trên bước đường vượt 500 do tuần đường hiểm, nhưng điều cốt lõi là chúng ta nương theo lực của Phật để cải tạo thân tâm ta, thăng tiến lên địa vị hiền thánh, không phải núp bóng Phật để Ngài che chở cho ta mãi mãi. Chẳng thể có sự che chở của bất cứ vị thánh nào lại dành cho những người con ăn bám, giúp đỡ những tâm hồn hèn mọn. Với tinh thần huân tu, để thành tựu thân thanh tịnh, hòa hợp, trang nghiêm bằng phước đức, trí tuệ ở ngay trên cuộc đời này, thể hiện rõ nét ý nghĩa thường trụ tam bảo hiện hữu đầy đủ trong mỗi con người chúng ta. Tóm lại, trên lộ trình Pháp Hoa, trở về với chính mình, tiến tu ngõ hầu phát huy đạo hạnh, tri thức, việc làm vô ngã vị tha, lợi lạc cho người. Theo thời gian tu học, hành Bồ Tát Đạo, đến khi nào thân tâm của chúng ta cũng kết tinh bằng phước trí vẹn toàn, viên mãn hạnh lợi tha như Đức Phật, thì chúng ta chính là Phật vậy.